quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 8, ba vị hoàng tử, gocchuyenaudio.com. Lời tác giả, bấm like là hành động thể hiện sự trân trọng đối với các tác phẩm. Nếu bạn thích truyện thì nhớ bấm like nhé. 1. Đế quốc Quang Minh dưới sự bảo hộ của thần điện là vương quốc hùng mạnh nhất của nhân loại. Đức vua già nua sống đến tầm tuổi này được người người kính ngưỡng, đất nước thái bình, trong lòng chỉ có duy nhất một mối bận tâm. Chuyện là đức vua có ba người con trai, cả ba đều tài mạo vẹn toàn, mỗi người mỗi vẻ. Đại hoàng tử là một nhà lãnh đạo tài ba, nhị hoàng tử là một chỉ huy quân sự thiên bẩm, tam hoàng tử lại là một học giả uyên bác. Cả ba đứa con này ai cũng tài giỏi, cũng vì vậy mà không ai nhường ai, ngày ngày đêm đêm đấu đá lẫn nhau tranh giành ngôi vị. Bọn họ ghét cay ghét đắng hai người còn lại, hận không thể ăn tươi nuốt sống huynh đệ mình. Đức vua thân là cha chỉ ước thấy ba đứa con mình đoàn kết gắn bó với nhau, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Không ngờ điều ước đó cũng thành sự thật. Một ngày nọ ma tộc cử sứ giả đến đế quốc Quang Minh có chuyện cần bàn. Chuyện là ma giới vừa phát hiện ra nếu để nam tử của nhân loại mang thai con của ma tộc có thể cho ra đời sau cường hãn hơn nhiều lần. Thế nhưng ma vương thân phận cao quý không chấp nhận kết hợp với nhân loại thông thường, chỉ hoàng gia mới xứng với người. Vì thế người muốn một trong ba vị hoàng tử phải gả sang ma giới. Lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất quốc vương già nua thấy được cảnh tượng ba đứa con mình thể hiện tinh thần đoàn kết đồng lòng, huynh hữu đệ cung, kẻ tung người hứng, cùng nhau xối xỉa mỉa mai hăm he đe dọa một ai đó. Ma sứ giả lần đó bị đuổi về rất thảm. 2. Ma giới khởi binh đánh phá nhân loại. 3. Sau nhiều năm chiến tranh dai dẳng, kết giới Quang Minh cũng đến hồi sụp đổ. Thần điện trước sự tiến công của ma tộc đã rủ bỏ nhân loại mà trở về thiên giới. Trước tình cảnh đó, đức vua già nua chỉ còn cách quy hàng. Ma tộc lại gửi sứ giả đến bàn điều kiện lui binh. Lần này là trong tư thế kẻ thắng cuộc, bên cạnh phải cống nạp vô số tiền bạc của cải cùng đất đai, ma tộc vẫn chưa quên cái lần bị từ chối thẳng thừng đến không ngẩng được đầu năm đó. Ma sứ giả vừa mở miệng, liền nhắc lại chuyện xưa. Ma vương vẫn cần một người để gây giống, là ai trong số ba hoàng tử thì tùy ý quốc vương lựa chọn. Nếu bị mang đến ma tộc bỏ qua chuyện phải từ bỏ ngai vị thì còn phải chịu khuất nhục vô cùng. Cả ba hoàng tử đều ra sức điên cuồng đùn đẩy. Vinh dự, này cho nhau, đại hoàng tử nói mình là con trưởng, cũng là người bấy lâu thay vua cha thiết triều. Nếu mình bị mang sang ma tộc ai sẽ là người giải quyết các vấn đề trong đế quốc? Nhị hoàng tử nói mình là người chỉ huy quân đội. Bản thân nếu bị mang sang ma giới thì đế quốc lấy ai mà đi đánh trận? Tam hoàng tử cũng không nhún nhường. Hắn nói bản thân là người nắm giữ bí quyết xây dựng hệ thống cầu đường ống thoát nước cùng vô vàn kiến thức khác. Hắn bị mang đi thì sự uyên bác của hắn lấy ai mà thay thế? Cả ba vị hoàng tử không ai nhường ai khiến đức vua vô cùng khó xử. Cuối cùng, tam hoàng tử là người thông minh nhất liền kiến nghị dùng phương pháp bốc thăm. Nhị hoàng tử nghe thấy cũng lập tức ưng thuận. Đại hoàng tử là số ít tuy trong lòng có hiềm nghi nhưng vẫn phải tuân theo. Cuối cùng đức vua già nua đồng ý với việc bốc thăm. gocchuyenaudio.com. Bên trong chén vàng có ba tờ giấy, đức vua già nua thở dài rồi bốc ra một lá. 4. Không ai biết rằng nhị hoàng tử và tam hoàng tử đã thông đồng với nhau từ trước. Trong ba hoàng tử, đại hoàng tử là con trưởng, cũng là người có khả năng thừa kế ngai vàng cao nhất. Cả nhị và tam hoàng tử đều xác định tên anh trai này là kẻ cần được xử lý đầu tiên. Vừa vặn thế nào vào thời điểm chiến tranh dần đến hồi kết thúc, nhân loại sắp thua cuộc, ma vương lại đến tìm hai người bọn họ bàn điều kiện. Chuyện là trên chiến trường, ma vương vô tình nhìn thấy bóng dáng đại hoàng tử ở quân doanh. Lần gặp đầu tiên đã má đỏ hồng hồng, tim đập thình thịch muốn đại hoàng tử mang thai con mình. Nhưng mà hắn sĩ diện, không muốn đứng trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bởi vì vậy, hắn muốn nhị hoàng tử và tam hoàng tử giúp hắn làm chút chiêu trò. Ba mảnh giấy hắn đưa có chứa ma thuật, dù là tờ nào bị bốc chúng vẫn sẽ hiện lên tên của đại hoàng tử. Hắn còn nói rõ các đời ma vương chỉ được phép ân ái cùng ma hậu. Hắn có được đại hoàng tử rồi sẽ không thể động tới hai người bọn họ. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nghe vậy mới an tâm hợp tác cùng hắn. 5. Chuyện điền văn, tờ giấy được đức vua già nua bốc chúng, ghi tên đại hoàng tử. Đại hoàng tử vừa nghe tên mình được sướng lên, sắc mặt liền trắng bệch, đứng cũng không vững, ngồi khuỵu dưới đất. Cùng lúc này nhị hoàng tử và tam hoàng tử trao đổi ánh mắt, trên khóe môi đồng loạt nhếch lên nụ cười độc ác. Bất ngờ, ma sứ giả lại nói tiếp, ngoài ra, ma vương bọn ta còn có thêm hai người em trai. Chính là ma tướng quân cùng ma quân sư. Bởi vì trong chiến tranh hai người bọn họ cống hiến hết mình nên ma vương đồng ý ban cho bọn họ hoàng tộc nhân loại để kết hôn. bọn ta cần thêm hai người nữa. Nhị hoàng tử, chấm, tam hoàng tử, cách chương.